Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 826, chương 827, chìa khóa mảnh vỡ. Ngươi rốt cuộc là ai? Mưa gió dần nghỉ, sinh mệnh đang nhanh chóng, trong tay thần khí cây dù, cùng tính mạng hắn giao thích cùng chung bản mệnh pháp khí. Đã phá nát không chịu nổi. Thính Vũ công tử cảm thấy trước nay chưa có suy yếu. Hắn biết, chính mình không sống được. Từ đến cũng không nghĩ tới. Vạn ngàn sủng ái ở một thân chính mình. Vừa mới vừa lần thứ nhất đi ra Vũ Di Sơn tiểu thế giới. Cũng sẽ bị ám sát. Sinh mệnh ở ước mơ tốt đẹp nhất thời khắc điêu linh. Này tuyệt đối không phải Thính Vũ công tử đối với vận mạng mình kế hoạch. Đối diện. Toàn thân áo đen tuấn tú kiếm sĩ, chậm rãi đem trường kiếm thu hồi đến trong vỏ kiếm, tích tích lịch lịch tiểu vũ, đã sắp ngưng, theo Thính Vũ công tử sức sống tiêu tan, Thính Vũ thế giới khó có thể duy trì, trong thiên địa lần nữa khôi phục trời trong nắng ấm, xung quanh bích lục cây cỏ trên, từng viên một óng ánh thủy châu đầy chậm rãi trượt, một cơn mưa lớn phía sau. Không khí cực kỳ thanh tân, đòi nợ người, hắc y tuấn tú kiếm sĩ nhàn nhạt nói, hắn lại đẹp mắt con mắt cùng thanh tú mũi, môi tiểu, cằm hơi nhọn, da rẻ rất trắng, như là tốt nhất trân châu, như là nhất trắng tinh ngọc thạch, trơn bóng có sáng bóng, khoản nợ, Thính Vũ công tử ánh mắt mờ mịt, nợ gì, hắn vừa mới từ Vũ Di Sơn bên trong đi ra. Không có tiến nhập giang hồ. Từ đâu tới khoản nợ? Nghe Vũ Thế Gia khoản nợ. Ngươi tới còn. Cái kia hắc y tuấn tú tuổi trẻ kiếm sĩ nói. Hơn nữa, ngươi lần này đi Thiên Huyền núi. Là vì cái gì? Ngươi trong lòng mình rất rõ ràng. Chỉ bằng điểm này, ngươi đáng chết. Ngươi, Thính Vũ công tử người nào chết trên mặt. Nổi lên hết sức vẻ khiếp sợ. Làm sao ngươi biết? Người rốt cuộc là ai? Mưa xuân dựa vào lan can, minh quang dựa cửa sổ. Hắc y kiếm sĩ nhàn nhạt nói. Thính Vũ công tử mặt đột nhiên như gặp quỷ mị. Ta gọi Vương Ngôn Nhất. Hắc y kiếm sĩ chậm rãi xoay người. Hắn từng bước hướng về thanh sơn trùng điệp bên trong đi đến. Ta biết người lợi dụng tính mạng sức mạnh cuối cùng đem chúng ta đối thoại. Truyền đến nghe Vũ Thế Gia, nghe Vũ Thế Gia truyền nhân, ngược lại cũng không phải hạng người ham sống sợ chết. Đáng tiếc, bất quá, cái này cũng là ta mong đợi, cũng nên để có mấy người như đứng đống lửa, như ngồi đống than, năm đó phản bội, cần từ huyết đến tắm. Tự hôm nay, tự ngươi bắt đầu, tiếng nói rơi xuống, hắc kịp kiếm sĩ Vương Ngôn Nhất thân ảnh biến mất. Thính Vũ công tử dùng hết sinh mệnh sức mạnh cuối cùng. Đem một đoạn này đối thoại nội dung. Lấy bí thuật truyền về tới Vũ Di Sơn. Có thể truyền trở về bao nhiêu. Đã không phải là hắn có thể khống chế. Bởi vì năm đó chuyện kia sao. Báo ứng. Rốt cục vẫn là đến nữa à. Trẻ tuổi quý công tử chậm rãi ngã xuống. Đánh mất sau cùng sinh mệnh khí tức. Hắn vốn có thể trở thành ngay lập tức cái này vừa rồi mở màn ầm ầm sóng dậy đại thời đại sáng chói. Nhất cái kia mấy viên minh châu một trong. Nhưng hiện tại, nhưng phải sớm cùng thế giới này cáo biệt. Thật không cam lòng a. Nhưng rốt cục, có thể ngủ một giấc ngon lành đi. Bóng tối bao trùm, ý thức tán loạn, không có ai biết. Ở tần lĩnh ngoại vi núi vực một chỗ trong u cốc. Ngày xưa tiên cung thiên đình lục bộ một trong mưa bộ truyền nhân. Một vị thần tử cấp bậc thiên kiêu. Còn chưa nở phóng. Tự vô thanh vô tức bên trong bỏ mình. Cùng tử vong. Còn có mấy mười vị nghe Vũ Thế Gia trưởng lão cùng cường già. Một cái đại thời đại. Kéo lên màn mở đầu. Thiên thần lão tổ. Lý Mục tuyệt đối không ngờ rằng. Cái này kẻ địch đáng sợ nhất. Dĩ nhiên là tiềm giấu ở thiên thần tộc trưởng trong thân thể. Dùng như vậy một loại khó mà tin nổi nhất phương thức. đánh lén đắc thủ, làm hắn trọng thương. Ha ha, sớm biết là ngươi tên rác rưởi này, ngăn chặn cái lối đi này lời, lão phu cần gì phải phế nhiều như vậy tâm tư. Thiên thần tộc trưởng không đầu thân thể, tay chân linh hoạt, nơi cổ có đỏ tươi thịt lồi nhúc nhích, rất nhanh tự mọc ra một viên mới đầu lâu. Thân thể của hắn da rẻ, tầng ngoài huyết nhục, cũng như mãng xà lột ra một dạng, phá nát rụng xuống, bên trong sinh trưởng bước phát triển mới bắp thịt của xương cốt. Đây là một bước hết sức quỷ dị cũng hết sức đáng sợ hình tượng. Rất nhanh, ở trước kia thiên thần tộc trưởng cơ thể trên, một lần nữa sinh trưởng ra một cái hoàn toàn xa lạ thân thể. To lớn hoàn mỹ bắp thịt, huyết khí ngút trời, sinh cơ mạnh mẽ, trẻ tuổi thể phách, một tấm đồng dạng trẻ tuổi mặt, vừa nhìn cũng biết là thiên thần tộc huyết mạch, anh tuấn, tràn đầy khí dương cương, phảng phất nhất định là một cái thời đại chủ giác. Này, mới là chân chân chính chính thiên thần tộc lão tổ, ai có thể nghĩ đến, một tấm như vậy dương cương chính khí mặt, dĩ nhiên sẽ làm cái kia loại bám thân đánh lén sự tình đây. Xem ra thần chi hậu duệ, đúng là không có người nào. Thiên thần lão tổ chà chà lắc đầu, năm đó những lão già kia nhóm, lẽ nào cũng đã chết già ở trong phong ấn sao? Sáu cái lối đi một trong, dĩ nhiên để cho ngươi đến làm người chính tuyển. Ha ha, thủ hạ vong hồn, may mắn được thoát, kéo dài hơi tàn, cũng thực sự là khó khăn cho ngươi. Dám đến ứng chiến, đối với Lý Mục, thiên thần lão tổ cực kỳ xem thường. Bởi vì lúc trước ở thiên hồ bí cảnh, hắn cũng đã giết qua một lần Lý Mục, như tiện tay ép chết một con kiến nhỏ, căn bản không đáng nhắc tới. Lão già, hôm nay ta tự đem chó của ngươi chém đầu. Tế điện chiến thần Bạch Quân, Lý Mục cả người khí huyết dâng trào, trong cơ thể xương gãy trong nháy mắt toàn bộ khôi phục. Nội thương cũng hoàn toàn khép lại. Chiến ý như thiêu đốt đống lửa một dạng, diễm quang ngút trời, vừa nãy thiên thần lão tổ, để lộ ra rất nhiều tin tức. Hắn là biết thần chi hậu duệ tồn tại, cũng biết phong ấn trận pháp tồn tại, cũng biết sẽ có người ở sáu đại trong thông đạo tiến hành ngăn chặn. Cho nên mới nhọc lòng địa bám thân ở hậu bối trong cơ thể. Thiết kế xong đánh lén phương thức, bất luận là người phản bội, vẫn là thần chi hậu duệ, đều rất rõ ràng với nhau tồn tại, cũng đều đem lẫn nhau xem là quân địch giả. Vì thế chuẩn bị rất nhiều năm, sự tình hiển nhiên so với Lý Mục biết đến càng thêm phức tạp một ít. Nhưng không đáng kể, hắn làm chính mình chuyện nên làm là tốt rồi. Ha ha ha, vô chi hậu bối, ngươi một cái thủ hạ vong hồn, cũng dám khiêu khích ta. Chết! Thiên thần lão tổ ra tay, đồng dạng thiên thần tộc chiến kỹ cùng chiêu thức, những thiên thần kia tộc chiêu thức tuyệt học, ở vị lão tổ này thi triển thời điểm, không biết so với thiên thần tộc trưởng mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Khiến mảnh này kỳ dị hư không, đều run rẩy, giết, Lý Mục cũng ra chiêu, sức mạnh kinh khủng, ở trong hư không đối oanh, trong nháy mắt. Không biết giao thủ bao nhiêu chiêu, Lý Mục bị đánh bay, là thượng hoàng cảnh tu vi, cũng không so với Vân Quang Thánh Nữ đám người yếu. Hắn một hồi, tự đoán được thiên thần lão tổ sức chiến đấu, cùng dự đoán gần như, hả, thời gian ngắn như vậy, ngươi dĩ nhiên lại tăng lên. Có ý tứ, thiên thần lão tổ cũng phát hiện, Lý Mục tu vi sức chiến đấu. Càng là so với lúc trước ở thiên hồ bí cảnh bên trong thời gian. Tăng lên không ít, điều này làm hắn có chút bất ngờ. Bất quá, ngươi vẫn phải là chết. Thiên thần lão tổ nặn ra kiếm quyết. Bên người hiện ra 16 chuôi phù văn ngưng kết thần kiếm. Kiếm gieo từng trận, làm như cùng thiên địa hợp nhất dạng. Không có gì sánh kịp kiếm ý khí tức. Mang theo tựa là hủy diệt sắc bén cảm giác ngột ngạt. Tầng tầng vọt tới, Lý Mục trong tay, 24 tiết đao ý thôi phát đến mức tận cùng. đao ý thế giới cũng chảy ra. Ha ha, thiên thần phá không kiếm giết, thiên thần lão tổ ra chiêu, 16 thanh thần kiếm, mang theo hủy thiên diệt địa uy lực, bao phủ tới, chiêu thức giống nhau, trước thiên thần tộc trưởng từng dùng tới, không có đối với Lý Mục hình thành bất kỳ uy hiếp gì. Mà hiện tại, Lý Mục cảm thấy bóng đen của cái chết bao phủ lại đây. Bạch cốt cánh tay phải, Lý Mục không chút do dự, thúc giục chính mình lại một cái lá bài tẩy, bên phải đao trong tay, nháy mắt đổi thành ngân núi kỳ thạch chất liệu luân hồi đao. Kỳ dị màu bạc quang diễm bắt đầu cháy rừng rực, đột nhiên bạo phát, ngút trời mà mấy trăm thước màu bạc quang diễm, đột nhiên ở đây mờ tối không gian kỳ dị bên trong. Đốt một vòng liệt nhật một dạng, vô danh đao pháp, Lý Mục thi triển lúc trước thanh hồ thần bích ngôn phụ thân lệnh hồ thần dược truyền thụ cho bộ. Kia vô danh đao pháp trong chiêu thức, cực chiêu cùng cực chiêu va chạm, quang cùng ảnh đan sen, từng đạo thần kiếm bị phá nát, Lý Mục thân hình, đi ngược dòng nước, luân hồi đao phảng phất thật sự ẩn chứa luân hồi lực lượng một dạng. Cánh tay phải của hắn, quần áo đánh nứt, lộ ra ngọc thạch một dạng bạch cốt, ngân diễm bao phủ, như sát thần phụ thể. Hừ, bỏ ngựa đấu xe, không biết tự lượng sức mình. Thiên thần lão tổ hư lạnh, hắn cũng cảm thấy áp lực, Lý Mục thực lực tăng lên, làm hắn hết sức khiếp sợ. Ngươi chiếm được chiến thần bạch quân thần huyết, đúng không? Thiên thần lão tổ hiểu được cái gì? Nhìn chằm chằm Lý Mục, lớn tiếng mà hỏi, lúc trước, bọn họ chém giết chiến thần bạch quân, thu được thần huyết, nhưng sau đó dung hợp thời gian, phát hiện thần huyết hiệu quả, cũng không có trong dự liệu tốt như vậy, mới hiểu được, chính mình đám người lấy được không phải hoàn chỉnh thần huyết. Có một bộ phận bị mất, nhưng ở thiên hồ bí cảnh bên trong, làm thế nào cũng không tìm được. Hiện tại một nghĩ, Lý Mục thực lực tăng lên nhanh như vậy, nhất định là lúc trước tại chính mình đám người truy sát thời gian. Chiến thần Bạch Quân đem chính mình thần chi huyết tinh hoa độ cho Lý Mục, là thì lại làm sao? Lý Mục múa đao nhanh tiến vào, nói, hôm nay, giết ngươi, dùng chó của ngươi đầu, tế điện chiến thần Bạch Quân, đao chiêu thay đổi khó lường. Như cửu thiên sát thần, giữa bầu trời, hai đại cường giả không ngừng giao thủ, biến đổi vị trí, năng lượng kinh khủng loạn lưu, làm cho cả không gian kỳ dị, đều trở nên không ổn định. Ha ha ha ha, chỉ bằng ngươi, thiên thần lão tổ cười to, nói như vậy, ta chỉ cần đem ngươi rút gân luyện huyết, tựu có thể được hoàn chỉnh thần chi huyết. Ha ha ha. Thượng thiên đúng là không tệ với ta, ngươi tự đưa tới cửa, thần chi huyết, thuộc về ta một người sở hữu. Oanh, Lý Mục bị đánh bay, nửa người cơ hồ bị đập nát, nhưng thiên thần lão tổ eo trong đó, cũng trúng một đao, thiếu một chút bị chặn ngang chém gãy. Ngươi đáng chết, thiên thần lão tổ gào thét, thiên thần nhiếp vô cùng tay, lại là thiên thần tộc cực đạo chi chiêu. Lý Mục trường đao diễn hóa quyền thế, quyền ngã hòa vào đao thế, hai tay cầm đao, cười tiên ma, chân võ quyền chi bảy, oanh, cực đạo chi chiêu lần thứ hai va chạm, sức mạnh kinh khủng tạo thành hỗn độn loạn lưu, phốp, đao ý chém trúng thiên thần lão tổ, đưa hắn nửa người, trực tiếp chém nát vì là xương máu thịt nát, nháy mắt trọng thương. Nhưng Lý Mục cũng bị từ trên trời giáng xuống thiên thần bàn tay khổng lồ. Oanh tiếng thứ nhất đập trúng, hầu như đập vì là bánh thịt, trong miệng phun máu, xen lẫn nội tạng mảnh vỡ, lưỡng bại câu thương, nhưng đối với bọn hắn loại cường giả cấp bậc này, đây cũng không phải là vết thương chí mệnh, từng người dâng trào khí huyết, nhanh chóng khôi phục, chiến đấu nháy mắt lại mở ra. Loại này thảm thiết chiến đấu, có thể nói là Lý Mục từ khi bước ra Tinh Hà tới nay. Nguy hiểm nhất kịch liệt một lần. Thời gian trôi qua, dần dần, Thiên Thần Lão Tổ sắc mặt thay đổi. Không tốt, cái này tiểu rác rưởi trẻ tuổi nóng tính, chính trực tráng niên, lại có đặc thù công pháp luyện thể, thân thể mạnh mẽ, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tốc độ khôi phục cực nhanh, nhưng ta chính là phục sinh hóa thân thể đã sớm già yếu, không tiếc thôi thúc lực lượng bản nguyên mới có thể duy trì ở tuổi trẻ trạng thái đỉnh cao. Như vậy tiếp tục đánh, muốn thua. Hắn thấy được thất bại nguy cơ, nhưng Lý Mục đã không cho hắn cơ hội. Thảm thiết chiến đấu tiến hành rồi một phút thời điểm, Thiên Thần Lão Tổ thân thể tốc độ khôi phục tự bắt đầu trở nên chậm. Sức mạnh cũng từ từ bắt đầu suy giảm, dần dần bị Lý Mục áp chế. Lão tạc, chém đầu đi, Lý Mục thế tiến công càng ngày càng cuồng bạo như sấm mưa. A, Thiên Thần Lão Tổ kêu thảm. Thân thể bị chém gãy, đáng chết a! Hắn biến sắc, xoay người bỏ chạy, đây là một cái thế hệ trước nhân vật tuyệt đỉnh bi ai. Bị đối thủ ỷ vào huyết khí vượng thịnh niên lực nhẹ cường tráng, cho sống sờ sờ địa tiêu hao đánh bại, ngươi không đi được, chết cho ta. Lý Mục còn như lôi điện thần quang giống như cấp tiến, múa đao. Hắn cân đầu vân thân pháp nhanh chóng biết bao. Cùng Lý Mục giao chiến, chỉ cần là thể hiện ra bại thế, nghĩ muốn chạy trốn, trên căn bản là không thể. Cuối cùng, Thiên Thần Lão Tổ bị Lý Mục một đao chém giết. Lý Mục lấy, chém nát Thiên Thần Lão Tổ thân thể, khiến cho không thể đáp lại phục hồi như cũ. Cũng đem thần hồn tinh khí hoàn toàn chém chết cây đao này đối với ở trong cơ thể chảy xuôi thần huyết người. Có bất khả tư nghị lực sát thương, Thiên Thần Lão Tổ chết đi, thân thể xương mù hóa, một con phá toái đồng thau cự đỉnh chân vạc, tạo hình cổ điển, mặt trên dương triện điêu khắc các loại thần bí hoa văn đồ án. Đại xảo nhược truyết, đại đạo trí giản, mẫu khí mịt mờ như ẩn như hiện. Đỉnh kia đủ biến ảo ra đến, hiện lên trong hư không. Đây là, chẳng lẽ chính là bất tử tiểu đạo đồng trong miệng nói. Tiên cung chìa khóa mảnh vỡ, Lý Mục ở đây phá nát đồng thau chân vạc trên, cảm thấy một loại khí tức thần bí. Tiên cung chìa khóa, rất có thể là một con đồng thau thần đỉnh, sáu đại nghịch ma chủng tộc, đêm này cự đỉnh đánh nát. Một chủng tộc nắm giữ sáu mảnh vụn một cái trong đó. Như vậy thì có thể kiềm chế lẫn nhau. Chờ tới địa cầu phía sau, tìm được trong truyền thuyết tiên cung, phải sáu đại chủng tộc tụ hội, chắp vá ra hoàn chỉnh đỉnh, mới có thể mở ra tiên cung cánh cửa. Lý Mục một hồi, tự suy nghĩ minh bạch rất nhiều. Hắn cẩn thận quan sát sau, đang muốn đi cầm phá toái chân vạc. Đột nhiên xèo, một đạo lưu quang, nhanh tới cực điểm, hướng về chân vạc vọt tới. Có người ra tay trước, nghĩ muốn nhanh chân đến trước hái quả đào. Muốn chết, Lý Mục giận dữ, đao quang lấp lóe, phốp, bóng người kia bị đánh bay. Nhưng cơ hồ là ở đồng thời, lại có hơn 10 đạo ánh sáng lưu chuyển, nhanh tựa như tia chớp. Đều hướng về đồng thau phá nát chân vạc phóng đi. Lý Mục lúc này, nhân cùng Thiên Thần Lão Tổ đại chiến, thương thế không nhẹ, thấy thế, không thể không lại lần nữa thôi thúc ngoại công. Cường hành tái chiến, oanh oanh, cướp đoạt bóng người, đều bị hắn đánh bay. Lý Mục đi tới đồng thau phá nát chân vạc trước, đưa tay đem nắm chặt, một luồng ôn hòa tâm ý. Từ chân vạc bên trong truyền đến, Lý Mục, đỉnh này chính là thần vật, người có đức được chi, người an dám chiếm đoạt thần vật. Một thanh âm truyền đến, người mặc mây bộ tường vân thần giáp cường giả, ánh mắt như lợi kiếm, nhìn chằm chằm Lý Mục, lạnh giọng uy hiếp nói, Lý Mục, đem chân vạc giao cho ta đi, ta xương mù bộ có thể bảo hiểm ngươi bất tử. Một vị khác thân hình ở trong sương mù như ẩn như Hiện thần tướng vội vàng nói, xung quanh xông tới hơn 10 người, đều là cũ thiên đình thần cung, thần chi hậu duệ các đại bộ cường giả, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.